Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 5, Chi Lan Ngọc Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng chương này là để xin lỗi đã làm phiền mọi người vì cứ sửa lỗi ở các chương rồi đăng đi đăng lại hoài. Do là lần đầu edit nên là mình có đôi chút thiếu sót, mong các bạn bỏ qua. Thiếu phu nhân, đến. Vân Niệm Niệm nhấc chân rào bước tiến vào từ đường, thấy người Lâu gia tất cả đều ở đây, ba vị trưởng bối ngồi ở vị trí đầu, song bào thai một trái một phải đứng ở bên cạnh lão thái quân. Lâu gia song bào thai Lâu Chi Lan, Lâu Chi Ngọc năm nay 16, người cũng như tên, Chi Lan Ngọc Thụ thiếu niên anh tuấn. Chi Lan là ca ca tính tình ổn trọng hơn, Chi Ngọc là đệ đệ tính tình có chút nóng nảy, nguyên văn xưng hai anh em họ là thủy hỏa song sinh, bởi vì nhân phẩm tốt, tài học cao, là con rể lý tưởng trong nhận định của tất cả các trưởng bối trong kinh thành, cũng từ đó, có thể thấy được nữ chính Vân Diệu Âm cỡ nào có mị lực mới có thể được hai huynh đệ họ coi trọng, si tình cả đời. Cho nên, như dựa theo thiết lập trong nguyên văn, Lâu gia chính là nữ chính tài kho, là công cụ người thảm nhất. Lâu Thanh Chú bị nữ phụ bóp chết, Lâu Chi Lan, Lâu Chi Ngọc thì chân chó làm lốp xe dự phòng cho nữ chính, vì nữ chính cả đời không thú thê, nữ chính đòi tiền liền cho kết cục Lâu gia dù không có ngã, lại không người thừa kế, hoàn toàn trở thành tài kho cho hoàng hậu hưởng thụ ngàn năm phú quý. Vân Niệm Niệm đồng tình không thôi, thầm nghĩ. Bất kể nói thế nào, thử trước một chút làm sao cho cái này hai cái thiếu niên thoát khỏi thân phận máu chó lốp xe dự phòng, nhảy ra khỏi sự chi phối của nữ chính. Tiếp xuống, chính là tân nương tử làm lễ đổi giọng gọi phụ mẫu. Vân Niệm Niệm tay trước đặt ở bên trái, mà lui về phía sau đến bên phải, lạnh nhạt cong uốn gối, nhìn mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngay cả dâu ria đều trông mong đến thẳng ra của Lâu Vạn Lý, hai tiếng phụ thân kẹt tại trong cổ họng không thể kêu đi ra. Chấm, diện mạo Lâu gia gia chủ cũng. Quá giàu sang rồi, trắng trắng mập mập, bất quá xác thực thật hòa ái, như cái lạc quan đại thúc. Lâu Vạn Lý cầm lấy cái tay to mọng của mình, xấu hổ ho một tiếng, nói. Không vội, người mới vừa vào cửa, không gọi được cũng bình thường. Vân Niệm Niệm cảm kích cười cười, người Lâu gia là thật như trong sách viết, ở chung dị thường tốt. Nàng lại truyền hướng phu nhân ôn nhu dễ thân, vừa thấy chính là một hiền thê lương mẫu chi thư đạt lễ, dù không có giống Lâu Vạn Lý chờ mong, nhưng là duy trì tươi cười, ngồi thẳng người đợi nàng mở miệng, nhưng mà. Vân Niệm Niệm cũng gọi không ra, Lâu phu nhân dùng khăn tay che miệng cúi đầu cười một tiếng, tốt tính nói. Hỏi trước lão phu nhân an đi, Vân Niệm Niệm nghe lời quay người, đối lão thái quân thi lễ tận lực chân thành lễ phép kêu một tiếng. Mời tổ mẫu an, tiết lão thái quân chống đỡ cây trượng gỗ đầu rồng, hài lòng gật đầu. Ân, cái này âm thanh tổ mẫu kêu thật thân thiết ta thích. Nàng vẫy gọi Vân Niệm Niệm tiến lên, tự mình từ trong tay áo lấy một túi tiền thải cầm. Cầm, phân lượng 10 phần, Vân Niệm Niệm kinh ngạc không thôi, ngón tay không tự chủ được nhéo nhéo cái này túi tiền phân lượng không nhẹ. Đây cũng là sửa miệng phí đi. Lâu Vạn Lý trong tay cũng nhéo một cái túi tiền, nhưng Vân Niệm Niệm không sửa miệng, lão cha mập mạp lại sốt ruột đưa ra ngoài, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đi tới dứt khoát đưa cho Vân Niệm Niệm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi không ra phụ thân, gọi Lâu Phụ cũng được, Vân Niệm Niệm nhỏ giọng kêu, Lâu Phụ, Lâu Vạn Lý dâu ria hài lòng run lên, thư thản cười tùm tỉm. Ngồi xuống uống trà đi. Lầu phu nhân vẫy vẫy tay, làm cho Vân Niệm Niệm đến trước mặt, lôi kéo tay của nàng, nhìn qua trên cổ nàng vết đỏ, nhíu lại lông mày ôn nhu nói. Để ngươi gả cho Thanh Chú thật sự là ủy khuất ngươi. Nếu là ngại ở trong nhà buồn phiền, liền đến cùng chúng ta trò chuyện, trong nhà của chúng ta không quy củ nhiều như vậy, ngươi cũng đừng tự ép mình. Lâu ra, cũng quá tốt, chẳng biết tại sao, Vân Niệm Niệm trong lòng có chút khổ sở, nàng rũ mắt xuống, nhu thuận ứng thanh. Ân, cảm ơn, nương, Lâu phu nhân cười, trà đã bưng lên, Vân Niệm Niệm nghĩ đến là muốn nàng cho phu nhân cùng lão thái quân dâng trà, không nghĩ tới phu nhân lại nói. Chi Lan, Chi Ngọc đến hướng đại tẩu các ngươi kính trà. Vân Niệm Niệm xấu hổ đem tay vừa vươn lên phía trước buông xuống. Chấm, tác giả chính là kỳ nhân vậy, Lâu gia quy củ là thật không giống bình thường, chính là kỳ hoa bên trong kỳ hoa, ngày đầu tiên tân hôn, lại là tiểu thúc tử hướng đại tẩu kính trà. Ngươi ngồi đi, phu nhân ôn nhu cười, làm cho Vân Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh. Chi Lan, Chi Ngọc hai tay bưng trà, vén áo quỳ xuống. Đầu tiên là Lâu Chi Lan, cười lên cũng giống như Lâu phu nhân đồng dạng ôn tồn lễ độ, nhưng Vân Niệm Niệm biết hắn là tâm nhãn nhiều nhất, là người đưa ra quyết định trong cả hai. Đại tẩu tốt, Lâu Chi Lan cười đến đẹp mặt thanh âm cũng nhẹ. Vân Niệm Niệm nâng qua hắn trà, do dự một lát tượng trưng nhấp một chút. Đây là Chi Lan, là ca ca. Lầu phu nhân ôn nhu giới thiệu, Vân Niệm Niệm gật đầu, Ta biết, song bào thai lớn lên giống nhau, mặc y phục cũng đều đồng dạng, nhưng Lâu Chi Lan dưới mắt có nốt ruồi lệ, vô luận từ vẻ ngoài vẫn là từ khí chất rất dễ dàng cùng Chi Ngọc phân ra chút khác biệt. Ta đã thấy đại tẩu tại bữa tiệc ở Lệ Vương phủ thi hội ngắm hoa. Lâu Chi Lan cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra tia sáng rảo hoạt, trên mặt dù mang theo ý cười, nhưng lời nói ra lại có ý khác. Bữa tiệc Lệ Vương phủ thi hội ngắm hoa, nữ phụ chúng cạm bẫy do nữ chính bày, mặc vào kiện y phục. Đổi phong bại tục, dự tiệc làm tất cả mọi người có thể nhìn ra thủ đoạn cố ý câu dẫn Lệ Vương tông chính tín, cũng chính là Nguyên Văn nam chính. Cử động này chọc giận các khuê tú có mặt tại đó, trong đó, nữ nhi thừa tướng gia nhìn không quen nhất chính là loại nữ phụ có tâm tư dớ đã y gờ, cố ý đem hoa ném cho nàng, nói nàng mặc vào kiện y phục tốt vậy cũng liền ứng tác thơ tốt cho mọi người nghe một chút. Nữ phụ ngực không vết mực lại bởi vì nữ chính cả ngày trong nhà cố ý tẩy não, cho là mình văn thải nổi bật dương dương đắc ý làm ra thối nát văn thơ, ở trước mặt mọi người xấu mặt. Cuối cùng lại là nữ chính làm bộ thay nữ phụ giải vây, phóng thích hào quang nữ chính, dùng một bài thơ diệu hảo thi tài kinh bốn tòa, lấy được tất cả nam nhi tốt kinh thành lớn tiếng khen hay cùng tất cả nữ tính nhân vật ghen ghét. Chính là loại này nát tục kịch bản, Vân Niệm Niệm liếc mắt mím môi mà cười, nữ phụ thất học người tựa sát thiết nhưng sẽ không trở lại. Dù sao nàng cũng sẽ không làm thơ cùng nguyên chủ trình độ văn hóa cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là nhìn thiếu niên ở trước mặt nàng tính toán, mưu trí, khôn ngoan nội hàm, Vân Niệm Niệm quyết định trêu chọc hắn một chút. Ta ngày đó thơ là làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Chi Lan còn chưa nói chuyện, Lâu Chi Ngọc đã oán giận đến suýt điểm ngã chén trà, hô to. Tốt hay là không tốt chính ngươi trong lòng không rõ sao? Không rõ. Vân Niệm Niệm đỡ lấy trà trong tay hắn, bưng lên đến uống một ngụm, nói thẳng. Ta chưa hề học qua làm thơ. Lâu Chi Ngọc nhảy cỡn lên nói. Nói hưu nói vượn, phụ thân ngươi là học sĩ Hàn Lâm Viện, trong nhà đồng giảng cùng mời lão sư, làm sao diệu âm muội muội tài tình tuyệt thế xuất khẩu thành thơ, nhưng ngươi ngay cả thơ cũng không thể làm. Không học qua chính là không học qua, lão sư là mời cho nàng, không phải mời cho ta, nàng còn có mẫu thân xuất thân danh môn dạy bảo, mà nương ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, vốn là không giúp được ta cái gì, còn đi sớm ta tự nhiên không người quản giáo. Vân Niệm Niệm mặt không biểu tình nói đến nữ phụ thân thế thiết chí, đồng thời nói toạc ra chân tướng. Còn nữa nói, nếu như trong phủ đã có một tài tình tuyệt thế nữ nhi, như vậy cũng đủ rồi, ta văn tài không theo kịp nàng, làm vật làm nền cũng là nên a. Lâu Chi Lan như có điều suy nghĩ, hắn giữ chặt Lâu Chi Ngọc táo bạo, hỏi Vân Niệm Niệm. Người đã không làm thơ, ngày ấy lại vì sao cố ý làm bản thân nổi bật? Vân Niệm Niệm chính trực diễn kịch, bởi vì trước khi dự tiệc chủ mẫu đã thông báo, muốn ta giúp đỡ muội muội ta ngày ấy đương nhiên phải làm gạch. Nếu như không có ta làm vật làm nền, diệu âm muội muội thơ cũng sẽ không kinh tài tuyệt diễm như vậy. Được rồi, ta liền biết nói ra các ngươi cũng không tin. Lâu ra xong bào thai chấn kinh rồi. Lâu Chi Ngọc con ngươi kinh chấn. Cái này đều là cái gì cùng cái gì. Lâu Chi Lan lại lâm vào trầm tư. Vân Niệm Niệm meo meo cười một tiếng, thầm nghĩ, như thế nào, bị bản chất của người trong lòng hù dọa đi. Hai người lôi lôi kéo kéo cái gì, Chi Ngọc gọi tẩu tử. Lâu Vạn Lý nghe không nổi nữa, hắn không nể mặt thúc giục tiểu nhi tử. Lâu Chi Ngọc méo miệng một chút kêu một tiếng tẩu tử, lại nhỏ giọng nói câu mất mặt về sau đem một túi tiền nhỏ ném vào trên người nàng, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Lâu Chi Lan tất cung tất kính dâng lên túi tiền, nói. Bất kể nói thế nào, đại tẩu cũng là người Lâu gia chúng ta, ca ca ta, hy vọng đại tẩu hảo hảo chăm sóc. Vân Niệm Niệm ngạc nhiên không thôi, nàng thật sự rất ưa thích Lâu gia người ta nói mấy câu liền đưa tiền quy củ tiểu thúc tử cho tẩu tử kính trà thế nhưng cũng có lễ tiền. Cặp lễ, dùng trà, hộ viện báo lại, nói Đông Xương biệt viện chúc lão tiên sinh muốn mời thiếu phu nhân gặp một lần. Lâu Vạn Lý quay đầu mắt nhìn mẹ già thấy lão thái quân gật đầu, Lâu Vạn Lý lúc này mới nói với Vân Niệm Niệm. Trước khi ngươi đi gặp Trúc tiên sinh ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói, là liên quan tới thanh chú. Vân Niệm Niệm vội vàng treo lên 12 phần tinh thần, đây là muốn bổ sung lỗ hổng logic đi. Lâu Vạn Lý vẻ mặt thành thật nói. Việc này nói rất dài dòng, nhưng ta nói ngắn gọn, thanh chú hắn cùng với người bình thường khác biệt, 20 năm trước, phu nhân sinh hạ thanh chú ngày ấy, bầu trời khoảnh khắc tảng sáng, cùng với thất thải tường vân, 10 tháng trời, trong viện trăm hoa đua nở. Vân Niệm Niệm tán thưởng, có huyền cơ. Kỳ thật trước khi thanh chú sinh ta cùng với phu nhân cùng mơ một giấc mộng, trong mộng có cái lão thần tiên giao phó chúng ta, đứa nhỏ trong bụng là ân nhân cứu mạng chúng ta kiếp trước, nhất định phải hảo hảo đối đãi hắn. Cho nên khi ta nhìn thấy thanh chú lúc sinh ra đời dị tượng ta liền biết ta muốn báo kiếp trước tri ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu phu nhân lấy khăn tay ra, lau đi nước mắt. Nhưng hắn sinh ra tới chính là dáng vẻ đó, vô thanh vô tức, không ăn không uống, trừ bỏ thở, còn lại cùng tử thai không khác nhau. Lầu Vạn Lý đem phu nhân ôm vào trong ngực, tay mập mạp vỗ vỗ lưng phu nhân, tiếp tục nói. Đứa nhỏ không ăn không uống làm sao có thể sống sót. Ta cùng với phu nhân lo lắng thời điểm, trong nhà bỗng nhiên đến một lão thần tiên, cùng lão thần tiên trong mộng đồng dạng, hắn xuất ra một viên tiên đan, đốt cho con ta. Vân Niệm Niệm hai tay chống má, nghe chăm chú. Nàng liền muốn nghe một chút những tình tiết không có trong nguyên văn, bọn hắn có thể đem lỗ hổng bổ chữa đến mức nào. Lão thần tiên nói, tiên đan có thể bảo đảm con ta nhục thân không xấu, không ăn ngũ cốc cũng có thể còn sống, mỗi ngày chỉ cần uống sương sớm buổi sáng là có thể. Vân Niệm Niệm kém chút vỗ tay, tiểu tiên nam a, đây thực sự là tiên. Vợ chồng hai người ngừng lại nước mắt, ngẩng đầu hỏi Vân Niệm Niệm. Chúng ta nói, ngươi có thể tin. Vân Niệm Niệm thu vẻ mặt thích thú nghe chuyện xưa, chân thành nói. Lâu phụ cùng nương nói ta đều tin. Lâu Vạn Lý nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc thay đổi khuôn mặt tươi cười. Nhiều năm như vậy, thanh chú đều là uống hoa lộ lớn lên, việc này bởi vì liên quan tới tiên gia bí thuật, chỉ có chính chúng ta người biết, nay ngươi gả tới, chúng ta coi ngươi là người trong nhà, thanh chú bí mật cũng có thể để ngươi biết được. Vân Niệm Niệm nói, ta sẽ giữ bí mật, mời các ngươi yên tâm. Lâu Vạn Lý gật đầu nói. Mới vừa tới mời ngươi tiến đến gặp chính là lão thần tiên đã cứu ta một mạng, hắn hóa thân trúc tiên sinh ở tại Đông Xương biệt viện, lần này gọi ngươi đi, nghĩ đến hẳn là muốn đem chuyện chiếu cố thanh chú, giao cho ngươi. Vân Niệm Niệm bội phục không thôi, lâu thanh chú không ăn không uống không đi toilet nằm trên giường 20 năm bắc hồi kết đến rồi đây. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Vân Niệm Niệm ta đến cải biến vận mệnh lốp xe dự phòng của các ngươi đi, nhóm tiểu thúc tử chúng ta muốn triệt để thoát khỏi hào quang của Vân Diệu Âm nữ chính, làm cho nàng toàn tâm toàn ý đi cùng tông chính tín tương ái tương sát đi. Chi Lan, Chi Ngọc ngươi cũng không sợ hai ta bị hào quang nữ chính của người ảnh hưởng. Nằm ngửa chờ tỉnh lâu thanh chú cảnh giác. JPG, hai ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ đều không cho nghĩ. O, chuyện được edit duy nhất tại www.attpad, cách chương.